Thiên lục vũ trụ, chương 139, C139, Lý Phong nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, Lý Phong nhìn theo, vừa nhìn thấy cha mình, hắn vội vàng gọi, con muốn ra ngoài sao? Lý Thiên Dương thấy Lý Phong đi vẽ hướng cửa lớn của nhà họ Lý. Liền hỏi, vâng, con chuẩn bị đến cửa hàng Linh Huyền một chuyến. Lý Phong gật đầu, sau khi Lý Thiên Dương nghe thấy Lý Phong nói như vậy, thì cũng không hỏi nữa. Hiện giờ thực lực của Lý Phong đã đạt tới trình độ hiện tại. Thậm chí không thua kém gì ông. Ông tất nhiên không thể hỏi nhiều nữa. Lão Tổ vừa mới ra ngoài không lâu. Lý Thiên Dương nhìn Lý Phong, đột nhiên nói, đi rừng Hắc Vũ à? Lý Phong nghe thấy lời này, tim đập thình thịch. Theo những gì Lý Thiên Dương nói, Lý Hữu Huyền thực sự đã rời khỏi nhà họ Lý, đi đến khu vực rừng Hắc Vụ. Lý Thiên Dương vung tay phải lên, sau đó xuất hiện một bộ khải giáp. Bộ khải giáp này rất mỏng, tổng thể bề ngoài là màu đen, bên trên không có bất kỳ dao động nào tỏa ra, nhưng thần thức chìm vào trong đó, lại có thể cảm giác được sự dị thường bên trong. Cha, đây là... Nhìn khải giáp, Lý Phong không khỏi hỏi, đây là thứ mà trước khi lão tổ đi đã đặc biệt để lại cho con. Lý Thiên Dương cười nói, tuy rằng không bằng binh khí cấp linh huyễn tam phẩm trên người con, nhưng cũng phi phàm, có thể trực tiếp nâng cao phòng ngự của con đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cái gọi là binh khí cấp linh huyễn, đó là trạng thái cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ cần kích hoạt một lượng linh lực rất nhỏ là có thể phát ra uy lực cực kỳ cường đại. Trên thực tế, loại binh khí này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là luyện khí sư luyện chế binh khí cấp đan nguyên cảnh tam phẩm, cũng không nhất định có thể luyện chế ra binh khí nhị phẩm cấp hoàn mỹ. Giống như một sinh viên đại học làm một đề ở trường trung học, rất khó để đạt được điểm tuyệt đối. Theo những gì Lý Phong biết, nhà họ Lỗi không có binh khí cấp linh huyễn. Hiện tại Lý Phong có chiến ủng và chiến đao cấp linh huyễn, luận về lực công kích và tốc độ đều không thua kém tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng phương diện phòng ngự lại không bằng. Có bộ khải giáp phòng ngự này, sự an toàn của con có thể được bảo đảm rất lớn. Lý Thiên Dương cười nói, mau mặc vào đi. Vâng. Cha, Lý Phong vội vàng gật đầu, nhanh chóng mặc khải giáp vào. Thấy Lý Phong mặc khải giáp vào, Lý Thiên Dương dặn dò, trên đường đến cửa hàng Linh Huyền, con nhất định phải cẩn thận, nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh nhất định sẽ coi con là mối hiểm họa, có thể sẽ tìm cơ hội ra tay đối phó với con. Con biết, Lý Phong gật đầu, nhìn bóng lưng Lý Phong rời đi. Lý Thiên Dương lẳng lặng đứng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong một tòa cung điện to lớn của nhà họ Triệu, lúc này tụ tập hơn chục người. Quần áo trên người những người này hiển nhiên không giống nhau. Chia làm hai phe, chính là hai đại gia tộc của quận Hoang Lâm, nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh. Lúc này, đại trưởng lão của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đang ngồi ở trên cùng. Giống như những gia tộc này, các gia tộc lớn thường do cường giả có thực lực mạnh nhất trong gia tộc đứng đầu. Sau khi Lý Phong trở về nhà họ Lý, thì không ra ngoài nữa. Đại trưởng lão nhà họ Triệu không nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, mà tiên thiên cảnh hậu kỳ Lâm bước ra. Triệu Lâm liếc nhìn những người có mặt, trầm giọng nói, hắn ở trong nhà họ Lý, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào để ra tay. Vậy thì chờ hắn ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão nhà họ Trịnh âm trầm, nói, bất luận như thế nào, Lý Phong nhất định phải chết. Khi bọn họ nhìn thấy sức mạnh bộc phát đột ngột của Lý Phong ở dãy núi Vân Vũ, bọn họ đã rất kinh ngạc. Trên thực tế, bọn họ thực sự không biết nhiều về Lý Phong. Giống như nhà họ Trịnh lúc trước mới chỉ gặp Lý Phong một lần khi bước vào dược viên. Nhưng sau khi trở về, bọn họ đã tỉ mỉ điều tra Lý Phong, nhưng càng điều tra lại càng sợ hãi. 4 tháng trước, Lý Phong còn là một thành viên vô danh của nhà họ Lý. Cảnh giới của Hàn chỉ là luyện thể cảnh cấp 3. Lực chiến đấu chân chính của Hàn ở luyện thể cảnh cấp 4. Nhưng chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, tốc độ tu luyện của Hàn đã tăng lên như tên lửa. Trong dược viên, hắn đã có thể giết chết Triệu Thiên Vũ đang ở luyện thể cảnh cấp 8. Đến dãy núi Vân Vũ, hắn thậm chí có thể giết chết Triệu Vũ và những người khác đang ở tiên thiên cảnh sơ kỳ. Thực lực chân chính của Hân có thể so sánh ngang với tiên thiên cảnh hậu kỳ. Đó là loại tốc độ tiến bộ như thế nào? Hơn nữa, bọn họ cũng phát hiện, năm nay Lý Phong mới 16 tuổi, cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ 16 tuổi, giống như Chu Giao của quận Thanh Vô đã đạt đến luyện thể cảnh tăng thứ 9 ở tuổi 17. Cô ta cũng là thiên tài số 1 của quận Thanh Vô. Khiến nhiều người kinh ngạc, nếu tốc độ tiến bộ của Lý Phong được truyền ra ngoài, thì sẽ dẫn đến chấn động thế nào? Dựa theo tốc độ này, không tới mấy năm nữa Lý Phong liền có thể trở thành cường giả đan nguyên cảnh. Khả năng này là cực cao, thậm chí vượt quá 50%. Với thiên phú mạnh mẽ như vậy, những thế lực lớn trên đại lục Hắc U chắc sẽ không thể thờ ơ. Dự đoán nhiều nhất trong vòng vài tháng sẽ có người dong số họ đến mời Lý Phong gia nhập vào những thế lực đó. Một khi gia nhập thì tốc độ phát triển của Lý Phong sẽ còn nhanh hơn nữa. Hơn nữa, nhà họ Lão Ý dừng bất khả xâm phạm, nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Triệu Lâm nhìn mọi người trầm giọng nói, thiên phú của Lý Phong khiến bọn họ kinh ngạc, mà bất cứ lúc nào Lý Phong cũng có thể được những thế lực mạnh mẽ kia thu nạp là điều khiến bọn họ bồn chồn. Bọn họ và nhà họ Lý đã rách ra chóc thịt. Một khi nhà họ Lý trở lên mạnh hơn, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ đối phó với bọn họ. Trước đó, nhiều thế lực tiến vào dãy núi Vân Vũ như vậy đã chứng kiến thực lực của Lý Phong. Tin tức chắc chắn sẽ lan truyền đến những thế lực lớn đó. Cho nên, trước đó Lý Phong nhất định phải chết. Trong mắt Triệu Lâm tràn đầy hận ý, Lý Phong đã giết chết 2 đứa con trai và em trai của ông ta. Ông ta ước gì có thể lột ra Lý Phong, khiến hẳn chảy khô máu, chết trong đau đớn. Khi cần thiết, lão tổ của bọn ta cũng sẽ ra tay. Triệu Lâm nhìn mọi người, đột nhiên nói, lão tổ nhà họ Triệu, Triệu Nguyên sao? Cường giả đan nguyên cảnh, nghe xong lời này, sắc mặt của nhóm người nhà họ Trinh hơi thay đổi. Cách chương